Chuyện nghề Vương Phi, tập 5, chương 71, quấy rối. Không đạt được mục đích, Lam Tranh thề không chịu bỏ cuộc, dục hỏa đêm qua còn chưa phát tiết, hôm nay bị nàng khiêu khích lại càng bùng lên. Buổi tối, hắn ngồi xoa xoa hai tay vào nhau, đầu thì toan tính xem làm thế nào để đem nàng ăn sạch sẽ. Vũ Lâu thừa biết hắn đang nghĩ gì, nhưng cũng không tỏ ra sợ hãi, dù sao hiện giờ nàng cũng đang chiếm ưu thế. Chờ thị nữ lui ra hết, Lam Tranh liền lộ bộ mặt lang sói, nằm một lúc, hắn mặc giày, dùng chân quặp lấy Vũ Lâu, cọ cọ xác xác cầu hoang, thiếu nợ thì phải trả tiền, ngươi đã hứa với ta rồi, sao lại không làm hả? Vũ Lâu xoay người, quay lưng về phía hắn, đừng có cọ tới cọ lui nữa, ngươi đâu phải là động vật. Là gì thì ngươi cũng phải theo ta. Hắn ôm lấy cái eo thon nhỏ của nàng từ đằng sau, tiếp tục cọ cọ nàng. Người trong lòng bỗng dưng ngồi bật dậy, chăm chú nhìn hắn, hắn mừng rỡ, tưởng nàng đồng ý, không ngờ, Vũ Lâu lại nói, ta thấy gần đây ngươi nói chuyện rất khác, câu nói của nàng khiến tim hắn đập thình thịch. Nàng đang nghi ngờ. Ta khác gì chứ? Ngươi còn nuốt lời hứa cơ. Hắn cũng ngồi dậy, ra vẻ tức giận chỉ trích nàng, rõ ràng ngươi đã đồng ý rồi, sao lại không cho ta? Xem ra đêm nay mà không đáp ứng hắn. Nhất định sẽ không yên rồi, nhưng Vũ Lâu quyết tâm tử thủ, nằm xuống kéo chăn che lên mặt, không thèm để ý đến hắn. Lam Tranh thấy nàng không hợp tác, rất bức bối, ai sợ ai chứ, cô thích quậy thì ta quậy cùng cô. Vũ Lâu, cho ta một lần đi, từ nay về sau đều tùy theo ngươi. Hắn ôm lấy nàng qua tấm chăn, tối hôm qua đã không được rồi, ta muốn chết mất thôi. Ta đau mà. Để ta xem cho ngươi. Kéo chăn. Vũ Lâu lại đè chăn lại, nhõm nửa người dậy, híp mắt, vẻ mặt tiếc hận rèn sắt không thành thép, bộ dạng vô cùng đau đớn, ta thật muốn xem trong đầu ngươi chứa cái gì. Được, ta cho ngươi xem. Hắn đưa mặt đến sát mặt nàng. Tuy nàng chán ghét hành vi của hắn, nhưng lại không có sức đề kháng với bộ mặt của hắn, yêu nghiệt mà, đúng là yêu nghiệt. Đừng lại gần. Cẩn thận ta lại làm ngươi bị thương đấy. Ngươi nỡ sao? Hắn cắn môi, làm bộ như vô cùng hoảng sợ ấm ức nhìn nàng. Không thể nói lý với hắn, cứ dây dưa mãi cũng không được, Vũ Lâu lại nằm xuống, kệ Lam Tranh làm nũng thế nào nàng cũng không để ý, cuối cùng hắn cũng mệt mỏi, nằm xuống cạnh nàng, cầm tay nàng nói, nếu ngươi đau, thì thế này cũng được. Nàng hất tay hắn ra, chán ghét nói, tự ngươi đi mà cầm. Không, không, không mà. Tần Vũ Lâu, ta muốn ngươi, ta muốn ngươi. Nàng bịt tai lại, kệ hắn ầm ĩ, rốt cục cũng khiến hắn im lặng nằm xuống. Vũ Lâu mệt mỏi vô cùng, đêm nay chống chọi được, không biết sau này sẽ thế nào mà qua đây. Bị Lam Tranh quấy nhiễu khiến nàng cực kỳ mệt mỏi, nhưng lại không thấy buồn ngủ. Nhắm mắt lại chỉ nhìn thấy hình bóng của hắn lúc ẩn lúc hiện, hỗn loạn nửa tỉnh nửa mê. Đến nửa đêm, Lam Tranh đang nằm cạnh đột nhiên ngồi bật dậy, thở hổn hển. Ngươi làm sao thế? Nhờ ánh trăng, Vũ Lâu nhìn thấy hai mắt Lam Tranh dại đi, mở to. Gặp ác mộng à? Nàng đưa tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán hắn, không sao, không sao, tỉnh lại là tốt rồi. Lam Tranh đưa tay lên xoa xoa mắt, lại phát hiện, hắn mà lại khóc. Ta không nói mơ, hay hò hét gì chứ? Không có. Ngươi mơ thấy gì vậy? Không có là tốt rồi, không có là tốt rồi. Nếu nàng nghe được hắn kêu tên của cha nàng trong mộng, thì nguy to. Mơ thấy bị quỷ đuổi theo, hắn ôm cổ Vũ Lâu, ta sợ. Hắn ngốc nghếch như vậy, bị ác mộng đương nhiên là rất sợ hãi rồi. Nàng bỗng thấy rất thương hắn, ôm hắn nằm xuống, dịu dàng an ủi, đừng sợ, có ta ở đây. Lam Tranh rút vào khuôn ngực đầy đặn của nàng, sự sợ hãi do cơn ác mộng vừa rồi mang đến bỗng chốc tan biến, trái tim và thân thể cũng không yên được nữa. Vũ Lâu thả lỏng cảnh giác, khép hờ hai mắt. Lam Tranh lật người, áp lên người nàng, cúi đầu ngậm lấy môi nàng. Vũ Lâu giật mình sợ hãi, không ngờ lúc này hắn lại còn muốn như vậy, khẽ cắn hắn một cái, chờ hắn bị đau rời đi, nàng mới tức giận nói, ta có lòng tốt an ủi ngươi. Ngươi lại. Vũ Lâu ngoan, cho ta đi, Cho ta đi mà, một bàn tay không an phận đã sớm xâm nhập vào y phục của nàng, Vũ Lâu bị hắn làm cho toàn thân khô nóng, cảm giác tê dại như thủy triều từ từ kéo đến, nhưng ngoài miệng vẫn tìm cớ cự tuyệt hắn, thật sự không được mà, vẫn đau lắm. Hắn sợ nàng lại cắn hắn, nên chuyển xuống, hôn cần cổ trắng ngần của nàng, thấy nàng không có vẻ chống cự kịch liệt, biết nàng đã có vẻ muốn xuôi theo, môi hắn liền trượt xuống vai thơm, hắn nói, Vũ Lâu, ta thích nàng. Ta sẽ nhẹ nhàng mà. Những lời này làm nàng ngẩn ra, trong tim giống như vừa bị đào một cái lỗ, bỗng chốc thấy trống rỗng, tùy hắn làm càn. Lam Tranh cởi hết y phục vướng bận trên người nàng, tay trượt xuống ngực Vũ Lâu, nhẹ nhàng đi xuống nơi tư mật giữa hai chân nàng, nhẹ nhàng chạm vào mật động, gợi lên dục vọng như muốn đốt cháy toàn thân Vũ Lâu. Nàng hít một hơi lạnh, không tự chủ mà khẽ mở hai chân, đón nhận sự tiến vào của hắn. Lam Tranh hơi nâng hông nàng lên, phân thân nóng bỏng dừng ở trước cửa động mềm mại của nàng, nhẹ nhàng cọ sát, vừa như khiêu khích, lại vừa chần chừ do dự. Cảm giác ham muốn quấy nhiễu suy nghĩ của nàng, khiến toàn thân nàng trở nên run rẩy, không thở nổi, nàng rên rỉ như có như không, chàng, rốt cuộc có muốn ta hay không? Cảm thấy trêu chọc nàng đã đủ, bản thân hắn cũng đã không chịu nổi nữa, Lam Tranh liền động thân đi vào, nhanh chóng đưa đẩy. Vật cứng rắn đột ngột đâm vào trong cơ thể mẫn cảm của nàng, khiến đau đớn cùng dục vọng dâng trào, dù cố cắn môi dưới, nhưng nàng vẫn nghe thấy tiếng mình rên rỉ. Thật là mất mặt chết đi được, ngày mai làm sao nàng dám nhìn mặt Lam Tranh nữa. Câu nói, ta thích nàng, của hắn vẫn vang vọng bên tai khiến suy nghĩ của Vũ Lâu trở nên hỗn loạn, ý nghĩ cứ đan xen, thắc mắc thật khiến người ta nôn nóng. Lam Tranh sớm đã quên mất hắn vừa nói gì, nên cũng không hiểu được vì sao Vũ Lâu lại rối rắm như thế. Nàng đau à? Để ta xem nào. Không được xem. Nàng khép chân lại, nghiêng người sang một bên. Để ta xem nào, ta tuyệt đối không động chạm vào nàng nữa. Lời của ngươi tin được sao? Còn đáng tin hơn nàng. Vừa nói hắn lại vừa giật mình, sợ Vũ Lâu phát hiện ra hắn phản bác quá nhanh nhạy, cũng may, nàng đang nhắm mắt như suy nghĩ chuyện gì, nghe xong cũng không thấy phản ứng. Lam Tranh tách chân nàng ra, quặp lấy thắt lưng của mình. Hắn nói là để nhìn xem nàng bị tổn thương thế nào, thật là lấy cớ để thực hiện ý đồ đen tối. Hắn mở chân của nàng, khiến nơi tư mật lộ ra, áp sát lại, lại động thân, dung hợp cùng nàng. Vũ Lâu vừa tức vừa thẹn, nàng còn đang vì câu nói của hắn mà bối rối không thôi, còn hắn thì chẳng qua là muốn chiếm tiện nghi của nàng thôi. Bụng đầy ấm ức khiến nàng bật khóc. Chương 72, dây dưa không ngớt. Bị hắn quậy phá, còn bị hắn lừa nữa. Hắn lưu luyến rời khỏi nàng, áp xuống người Vũ Lâu, đưa tay lau nước mắt cho nàng, đừng khóc nữa. Mọi người không biết lại tưởng ta bắt nạt nàng. Vũ Lâu mím môi, mắt đỏ ửng, vẫn khóc hu hu, đúng là ngươi bắt nạt ta mà. Vừa trải qua một trận hoang ái, khiến hai gò má nàng vẫn còn đỏ ửng, tiếng trách cứ thanh thanh vang lên lại nghe như làm nũng, khiến lòng Lam Tranh tê dại, quên cả an ủi, lại ôm nàng vào lòng, vùi đầu vào ngực nàng, làm sao ta bắt nạt nàng được, ta nghĩ là nàng thích. Ai thích chứ? Cút ngay. Nàng đẩy vội hắn ra. Lam Tranh không chịu thua, bị nàng đẩy ra sau hắn liền thay đổi chiến lược, đưa tay kéo nàng vào ngực, cười hì hì xoa môi nàng, được rồi, ta cút về rồi đây. Sao hắn lại khó nói đến thế cơ chứ, đồ mặt dày mày dạn, đừng có quấn lấy ta nữa. Nàng muốn vùng ra khỏi ngực hắn, lại bị hắn chế ngự lại, khiến nàng không thể cự quậy. Dù sao nàng cũng phải nói cho ta biết, vì sao nàng khóc. Để cho lần sau ta không phạm lỗi nữa. Hắn vuốt vuốt chóp mũi của nàng, lại mè nheo, nói cho ta biết đi, nói cho ta biết đi, nói cho ta biết đi, hơi thở của hắn nhẹ nhẹ lướt qua tai khiến nàng ngứa ngáy, ngươi làm ta đau, còn không biết nữa à? Không biết, hắn ra vẻ vô tội trả lời. Vậy giờ thì biết rồi chứ? Vẫn không biết, thế này đi. Hắn cười híp mắt, đưa ra một đề nghị rất thực tế. Chúng ta thử lại lần nữa, sau đó nàng nói cho ta biết, lúc nào khiến nàng đau, đau tới mức nào. Thật sự là giận không chịu nổi. Không thể nào nói đạo lý với tên nhóc này được mà,

nhưng lại phát hiện rằng khi được gả cho người ta mà lại không thể dựa dẫm vào, thì thật sự không tránh khỏi cảm giác mất mát. Nàng nhìn Lam Tranh ngủ say, khẽ thở dài, đắp chăn cẩn thận cho hắn rồi cũng cố gắng chợp mắt. Lam Tranh không có suy nghĩ tỉ mỉ như Vũ Lâu, muốn thì phải giữ lấy. Phải để lại dấu ấn của hắn, một miếng ăn sạch nàng. Vũ Lâu không đồng ý, thì hắn quyết chiến, dây dưa không ngớt, không từ bất cứ thủ đoạn nào. Dù sao giờ hắn cũng đang nhàn rỗi, đùa giỡn với nàng một chút cũng được. Hắn cũng không vội vàng báo thù, bởi vì đã vài năm trôi qua, chưa biết thế sự đã thay đổi thế nào. Ví dụ như, bệnh tình của thái tử đã nặng đến đâu. Chờ đến lúc hắn cực kỳ suy yếu, tặng cho hắn một đao chí mạng đi. Chương 73, sợ bóng sợ gió. Thời tiết đang ấm dần lên, đông qua xuân tới, gió cũng trở nên dịu dàng hơn, nhưng tâm tình của Vũ Lâu thì không tốt một chút nào cả. Nguyên nhân rất đơn giản, quỳ thủy của nàng chưa tới, kinh nguyệt. Bằng chút hiểu biết ít ỏi của mình, nàng cũng có thể đoán ra đây có thể là kết quả của việc kia. Có thể nàng đã có thai. Phi Lục thấy nàng hơi khác thường, liền tò mò hỏi nàng. Vũ Lâu dùng vẻ mặt đau khổ nói ra nỗi lo lắng của mình. Phi Lục vừa nghe xong đã vui sướng nói, đúng là chuyện tốt, tiểu thư mau mời y quan bắt mạch đi, chắc chắn vương gia sẽ rất vui. Nghĩ đến việc Lam Tranh làm với nàng mấy buổi tối nay, nàng rất xấu hổ, tuy hiện giờ hắn không có ở đây, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến việc nàng muốn châm chọc hắn, đúng là nên vui nhỉ, sự cố gắng của hắn có hiệu quả rõ ràng mà. Phi Lục mừng thay cho Vũ Lâu, như vậy sẽ không lo bị phế phi nữa. Nàng ta còn chưa biết hoàng hậu đã nói rõ chuyện này với Vũ Lâu rồi. Vũ Lâu cũng không thể mặt dày mà giải thích, chỉ ậm ừ cho qua, đúng vậy, nói chung cũng là chuyện tốt. Nhưng ngươi đừng tiết lộ cho hắn vội. Nàng sợ. Sợ Lam Tranh biết được nàng có thai sẽ có những biểu hiện ngu xuẩn gì, lại bóp chết kỳ vọng của nàng với hắn mất. Hắn đã từng nói thích có con. Nhưng mà nói gì thì nói, trách nhiệm của một người cha như thế nào, liệu hắn có hiểu được không? Nhắc đến Lam Tranh, gần đây nàng phát hiện ra hành tung của hắn rất bí ẩn, không biết là đang làm cái trò quỷ gì. Cứ giấu giếm cũng không tốt, chờ y quan đến xem mạch, tiểu thư nên cho người tiến cung báo tin. Đây là việc vui mà, thái tử và thái tử phi bây giờ còn chưa có con, hoàng hậu nương nương mà biết tiểu thư có hỷ mạch, chắc chắn sẽ rất vui. Đúng thế, thân thể thái tử suy nhược, tuy hoàng hậu đã thu hồi ý định phế phi lần trước nói với cha nàng, nhưng cũng có thể thấy được người rất mong chờ có hoàng tôn. Vũ Lâu nghĩ vậy, liền đáp, ừ, để ta bàn bạc với Lam Tranh một chút đã. Phi Lục cười trộm, ai da, gọi thật là thân mật nha. Vũ Lâu trừng mắt với nàng, nha đầu chết tiệt, không biết lớn nhỏ gì cả. Lại hỏi đến tình hình của ca ca Phi Lục, nàng ta nói ca ca nàng ta đã thi đình xong rồi, giờ đang chờ kết quả. Hàn huyên chuyện nhà một lúc, Vũ Lâu càng nghĩ càng thêm kiên định, quyết tâm đi tìm Lam Tranh để báo cho hắn biết chuyện mình có thể đã có thai. Hỏi qua vài thị vệ trong vương phủ nhưng không ai biết vương gia đi đâu. Vũ Lâu nghi ngờ, gọi quản gia đến hỏi, mới biết Lam Tranh đang ở nhạc phường trong phủ nghe hát. Ở nhạc phường chỉ có vài căn nhà cũ kỹ của mấy ca cơ già ở, nhưng gần đây vương gia lại hay đến đó, trong lòng mọi người đều thấy kỳ quái. Vũ Lâu cười, để quản gia quay về, rồi cùng một vài thị nữ đi về phía nhạc phường. Qua cánh cửa viện, một âm thanh trụy lạc liền đập vào tai nàng. Nàng sai thị nữ mở cửa điện ra, chần chừ một chút rồi đi vào. Liếc mắt một cái là nhìn thấy một nữ tử trẻ tuổi ôm đàn tỳ bà ngồi trên ghế tròn vừa gảy đàn vừa sướng, còn Lam Tranh thì nằm ngã ngớn trên ghế dài nghe ca, vẻ mặt lười biếng, rất ung dung tự tại. Ca cơ nghe có người mở cửa, quay đầu thấy Vương Phi liền đứng bật dậy thi lễ, tham kiến nương nương. Lam Tranh cũng hoạt bát hẳn lên, nhìn Vũ Lâu. Vũ Lâu dựa người vào khung cửa, khoát tay với ca cơ, khúc Vũ Lâm Linh này sướng cũng không tồi, tiếp tục đi. Nàng bình tĩnh nhìn Lam Tranh, rồi dứt khoát quay người bước đi. Ngươi đi hỏi xem nàng muốn gì. Lam Tranh sai Lưu Hy đi làm công việc cực kỳ nguy hiểm này. Lưu Hy nhận mệnh lệnh xong, lo lắng đi ra ngoài, một lúc sau quay lại phục mệnh, Vương Phi nói không có chuyện gì, chỉ là đến tìm ngài thôi, ngài cứ việc tận hưởng cho thỏa thích. Thế thôi. Ách! Lúc Vương Phi ra đến cửa viện, có đánh một chưởng làm vỡ cánh cửa luôn ạ. Lưu Hy sợ hãi bổ sung. Mặt Băng Yên tĩnh luôn ẩn giấu mạch nước ngầm mãnh liệt. Khi Lam Tranh tìm được Vũ Lâu, nàng đang ở thư phòng mài mực vẽ tranh, thấy hắn đến, nàng cũng chỉ đưa mắt liếc một cái, chán nghe ca rồi à. Ừ, không hay gì cả. Lam Tranh đứng phía sau, vòng tay lên, vừa ôm vừa gác cầm lên vai nàng, cô nàng đó nhìn cũng không đẹp bằng ngươi. Vai Vũ Lâu khẽ động, khiến Lam Tranh đang nói chuyện khẽ cắn phải đầu lưỡi. Hắn ôm miệng kêu, mắt hơi ương ướt, đau quá. Biết đau là được rồi, đau chết ngươi đi. Nàng đang muốn đi báo cho hắn biết có thể nàng có thai, thế mà hắn còn mãi lưu luyến ca cơ ở nhạc phường. Đang tức khí không có chỗ trút giận, hắn lại tự dâng mình lên tận cửa. Vũ Lâu nhìn hắn ôm miệng, bình tĩnh như không có chuyện gì, quay lại tiếp tục vẽ bức thanh minh mục ngưu đồ của mình. Lam Tranh thấy nàng không quan tâm đến mình, bèn thay đổi chiến lược, đổi đề tài khác. Vũ Lâu, sắp tới có mấy ngày lễ, chúng ta quay về Tần phủ thăm cha mẹ ngươi đi. Lễ gì? Tiết thanh minh đó. Nụ cười của hắn sáng rực rỡ như ánh mặt trời. Tiết thanh minh là để đi viếng người đã khuất, hắn lại bảo về thăm cha mẹ nàng. Vũ Lâu ném bút lông sang một bên, quắt mắt trừng hắn, ngươi cố ý đúng không? Ai đó giả ngu, cố ý gì cơ? Độc Cô Lam Tranh dấu chấm than đôi. Hừ, tức chết cô đi. Hắn ngờ vực hỏi, Độc Cô Lam Tranh là ai? Vũ Lâu chăm chú nhìn vẻ mặt mờ mịt của Lam Tranh, tức giận dậm chân, ngươi đừng có giả ngu nữa. Nàng cũng không biết tại sao lại nói ra những lời này, nhưng vừa nói xong, không gian như lắng động, câu nói vừa rồi nhắc nhở nàng, khiến nàng nghĩ sang một khả năng khác. Đúng thế, giả ngu, có phải hắn đang cố tình giả vờ không? Nàng hạ hỏa, nghi ngờ đánh giá hắn từ trên xuống dưới, ngươi vẫn là Lam Tranh mà ta gặp lúc đầu đó chứ. Nguy rồi, nàng lại nghi ngờ rồi. Lam Tranh nghe xong câu hỏi, tiếp tục cười trêu chọc nàng, cái gì mà lúc đầu, lúc sau thế? Hắn diễn trò rất giỏi. Biểu hiện ra một Lam Tranh ngốc nghếch hồ đồ tùy hứng thật đúng lúc đúng chỗ. Vũ Lâu nhìn hắn một lúc lâu, chậm rãi cúi đầu nhặt bút, trầm tư một lát lại mỉm cười, đúng thật là, ta còn nuôi hy vọng xa vời gì nữa đây. Muốn hắn trở lại bình thường, thà rằng nghĩ chính mình không bình thường còn hơn. Lam Tranh nhẹ thở ra, nếu không làm cho nàng để ý sang chuyện khác, thì chắc chắn nàng sẽ còn tiếp tục nghi ngờ, nghĩ đến chuyện này. Hắn giật lấy bút lông của nàng, ném xuống đất, đúng lúc Vũ Lâu ngẩng đầu tức giận nhìn hắn, Lam Tranh nâng mặt nàng lên, khẽ hôn vào môi nàng, khẽ nói, Vũ Lâu, Vũ Lâu, ta muốn ngươi, hiện giờ chỉ muốn ngươi thôi. Nghe thấy nguyện vọng thầm kín của vương gia, Lưu Hy chạy nhanh ra ngoài, xua bọn thị nữ đang hầu ngoài cửa đi chỗ khác, rồi đóng chặt cửa phòng lại. Mọi người đã đi hết, Lam Tranh không còn kiên dè gì nữa, ôm lấy Vũ Lâu cọ tới cọ lui. Hơn tháng nay nàng và hắn mỗi ngày đều ân ân ái ái, liền kề bên nhau, nên việc này cũng coi như chuyện bình thường. Nhưng nghĩ đến vừa rồi hắn còn mãi mê ngồi nghe ca cơ, mà nàng tức không biết trút vào đâu, nhất quyết không chịu cho hắn. Lam Tranh cũng không nản chí, không có cơ hội thì tự mình tạo ra. Hắn gạt hết đồ trên bàn xuống đất, dùng sức nặng toàn thân áp nàng lên trên bàn, đưa tay cởi thắt lưng của nàng. Ngươi mà không buông ra, ta đánh một chưởng thì đừng trách. Đánh đi, hôm nay ngươi không đánh chết ta thì đừng hòng thoát. Nàng thật sự không thể nghĩ ra biện pháp nào để chống lại cái tinh thần mặt dày thà chết không chịu khuất phục này. Đang lúc do dự phản kháng, Lam Tranh đã luồn một tay vào trong tiết khố của nàng nghịch ngợm. Một dòng nước ấm trào ra khiến Vũ Lâu xấu hổ muốn chết. A, Lam Tranh lấy tay ra, xoa xoa dịch hồng trên ngón tay rồi nói, đen thật, quỳ thủy của ngươi đến rồi à. Chương 74, không phải cô thì là ai? Cảm giác của Vũ Lâu lúc này cũng không biết là mừng hay lo nữa, bực bội đẩy hắn, còn không mau buông ta ra. Lam Tranh hơi thất vọng, nhưng cũng không định buông tha, cho ta ôm một lúc thôi. Lại cúi xuống ngậm lấy vành tai của nàng, dùng lưỡi đùa nghịch. Ta đếm đến ba, người còn không buông, coi chừng ta đánh ngươi đấy.

Vũ Lâu không chịu. Lam Tranh ồn ào. Vũ Lâu vẫn không chịu. Lam Tranh tiếp tục làm loạn. Vũ Lâu bị hắn quậy đến nhức cả đầu, vừa đúng lúc đi đến cửa phòng giữ ấm để trồng hoa, Lam Tranh nhân lúc nàng không để ý, ôm ngang nàng lên đưa vào trong phòng, xoay người đóng kín cửa, dùng thân chặn luôn ở cửa không cho nàng ra ngoài. Tránh ra. Nàng hơi tức giận, kéo áo hắn. Lam Tranh cũng không mạnh mẽ chống lại, chỉ cúi đầu, đặt tay lên lưng nàng, dịu dàng xoa nhẹ, cho ta hôn nhẹ ngươi một chút, được không? Thấy hắn nhẹ nhàng như vậy, Vũ Lâu ngạc nhiên trố mắt nhìn, đúng lúc thất thần, Lam Tranh liền nâng mặt nàng lên, hôn nhẹ vào môi nàng. Nàng vùng vẫy phản đối một chút, không có tác dụng gì cũng phải thuận theo hắn. Hắn xoay người đặt nàng tựa lưng vào cửa, tách một chân của nàng ra, nâng lên ngang hông, thành một tư thế cho hắn có thể thuận lợi tiến vào. Nơi cửa động vẫn còn khô khốc, nhưng Lam Tranh vẫn mạnh mẽ tiến vào. Nàng đau đớn nhíu chặt mày, cắn môi, dùng sức túm lấy áo hắn. Lam Tranh nhẹ nhàng xoa hai bầu ngực trắng tuyết mềm mại, luồng nhiệt dần dâng lên khiến Vũ Lâu run rẩy, nơi mật động bắt đầu tiết ra chất dịch ấm nóng khiến hắn ra vào thuận tiện hơn. Chương 76, làm nhục. Hắn kéo hai tay nàng vòng quanh cổ mình, Vũ Lâu vùi đầu vào cổ hắn thở dốc, Lam. Lam Tranh, có người đến, mau dừng lại đi. Lam Tranh ngậm lấy phiến môi nàng, nuốt hết lời cầu xin mềm mại nhu hòa ấy, động tác ở thân dưới càng thêm kịch liệt. Vũ Lâu chỉ cảm thấy thân mình bị hắn xâm nhập như muốn rời ra từng mảnh, đầu óc cũng đình chỉ suy nghĩ, tùy hắn làm loạn. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Vũ Lâu, Vũ Lâu. Là cha. Đúng lúc đó, Lam Tranh đột nhiên thả môi nàng ra, nơi giao hợp dâng lên một luồng khoái cảm nóng bỏng khiến tâm trí nàng trở nên mờ mịt, thân mình run rẩy ngã vào lòng hắn. Mà hắn vẫn không hề dừng lại, đúng lúc toàn thân nàng suy yếu, hắn lại càng tăng thêm lực đạo, khoảnh khắc trầm luân mê muội khiến nàng nhẹ phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt. Lam Tranh! Lam Tranh! Buông ra, xin ngươi! Nàng không muốn để cha nhìn thấy bộ dạng của họ lúc này. Nhưng Tần Khải Canh đã đến gần đến mức nghe rõ ràng tiếng rên rỉ và cầu xin của con gái mình. Ông trốn thoát được chân thị, đang muốn tìm Vũ Lâu để dặn nàng, đừng trêu chọc vào thái tử. Không ngờ lại chứng kiến được chuyện này. Ông đem con gái mình, gả cho Huệ Vương, người đã bị ông hãm hại. Giờ phút này, con gái ông lại bị Huệ Vương chiếm lấy, làm tổn thương nàng theo một cách khác. Cảm xúc trong lòng lúc này thật hỗn loạn. Cảm giác đau đớn, rối rắm khắc sâu vào lòng ông. Tiếng cầu xin của con gái khiến ông dừng chân, sau đó vội vàng chạy trốn. Vũ Lâu nghe tiếng bước chân của cha càng ngày càng xa, nhất định cha đã biết chuyện gì đang xảy ra, nàng còn phát ra những âm thanh không biết xấu hổ như thế, thực sự là có khác nào đang chiếu cáo thiên hạ chuyện nàng đang làm đâu. Nàng vừa đánh vừa kéo Lam Tranh, khóc nức nở, ngươi buông ra, hu hu. Lam Tranh hôn lên nước mắt của nàng, khàn giọng nói, buông nàng ra, để nàng trốn đi đâu. Ngày thường, dù nàng có diễu võ dương oai, mau mồm mau miệng, nghiêm khắc trách mắng hắn, thì lúc này, dưới sự tiến công của hắn, nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đón nhận hắn. Chẳng qua là nàng tự nghĩ rằng mình thắng thôi. Hắn mới đúng là chúa tể của nàng. Tần gia thiếu nợ hắn, nàng phải trả lại cả vốn lẫn lời. Tần Khải Canh, lão già kia vừa rồi chắc hẳn đã biết, con gái của hắn nũng nịu cầu xin dưới thân độc cô Lam Tranh này như thế nào đấy sao? Sự ma sát vào vách tường mềm mại của nàng rất nhanh đã khiến hắn đạt khoái cảm. Hắn dựa vào nàng một lúc, mới nhẹ nhàng rút phân thân của mình ra. Vũ Lâu vừa rời khỏi vòng tay hắn, liền nhũng người trượt theo cánh cửa, ngã ngồi xuống đất. Hắn kéo nàng lên, lại áp vào cửa, dụi dụi, chóp mũi đụng vào chóp mũi nàng. Vũ Lâu ngoan, nàng khóc gì thế? Nàng bị hắn làm cho tóc tai hỗn loạn, quần áo xộc xệch, mà hắn thì một chút cũng không tổn hao gì, chỉnh tề như lúc vừa vào phủ. Nàng vừa xấu hổ, vừa nhục nhã, cảm giác như chính mình đã bị biến thành một người đàn bà dâm đảng, liền tát hắn một cái, đẩy hắn ra xa, chỉnh trang lại y phục của mình. Rõ ràng ngươi biết cha ta đang đi đến, ta đã bảo ngươi dừng lại, vì sao ngươi cố tình không dừng? Lam Tranh đưa tay ngăn nàng, cười, Ta thấy nàng có vẻ thoải mái, hưởng thụ, nên nghĩ là nàng nói dối. Ngươi, lục phủ ngũ tạng của nàng đều tức đến muốn bùng nổ, dùng chút khí lực còn sót lại, nàng đẩy mạnh hắn ra, về sau không cho ngươi chạm vào ta nữa. Dứt lời liền quay người mở cửa, phẩy tay áo bỏ đi. Lam Tranh nhìn theo bóng dáng của nàng, hừ giọng, lời cô nói không tính được. Nàng đã bao giờ chống cự thành công chưa? Đáp án là, bây giờ đây. Hắn cảm giác lần này nàng không phải chỉ là nói cho xong, thái độ của nàng cực kỳ kiên quyết. Buổi tối hắn bám lấy nàng, chưa nói được câu nào đã bị nàng ôm chăn đánh cho một trận. Thừa lúc nàng ngủ say, hắn chui vào trong ngực nàng, ngay lập tức bị nàng túm lấy tay, suýt nữa cổ tay cũng gãy lìa. Sự nhục nhã trước mặt cha khiến nàng tổn thương sâu sắc, ít nhất trong thời gian này cũng chưa thể quên được. Đầu tháng 5 về Tần Phủ, đến Tết Đoan Ngọ cũng đã qua. Trong thời gian này, Lam Tranh không được đụng chạm một tí nào. Vũ Lâu lợi dụng bất cứ cơ hội nào có thể để bỏ rơi hắn. Dù sao nàng cũng quen thuộc với Tần Phủ rồi, nàng muốn trốn hắn cũng không tìm được. Có lúc, suốt cả ngày, Lam Tranh không thể tìm được bóng dáng Vũ Lâu. Cho đến buổi tối ngày mùng 6 tháng 5, cả nhà đoàn tụ ăn một bữa cơm để ngày mai quay về Huệ Vương Phủ. Vũ Lâu mới phái người đi tìm Lam Tranh. Chỉ chốc lát, Phi Lục lo lắng đi đến, ghé vào tai Vũ Lâu nói, thị vệ Vương Phủ nói, lúc chiều Vương gia cùng một vài thị vệ đi ra ngoài rồi. Hắn đi đâu? Nói là đi tìm Lương Vương ạ. Phái người đi Lương Vương Phủ tìm. Nô tỳ đã phái người đi rồi, lát nữa chắc sẽ có tin tức. Qua nửa canh giờ, đang lúc Vũ Lâu lo lắng thì có tin tức. Cũng không phải tin gì hay ho. Hồi báo nương nương, quản gia Lương Vương Phủ nói, Lương Vương Điện Hạ đưa Vương gia đi Ca Phỉ Lâu rồi ạ. Ca Phỉ Lâu? Sao nàng không biết trong kinh thành có nơi như vậy nhỉ? Tần Khải Canh nói, là nơi tầm hoang. Giống kiểu Thanh Lâu. Bảo sao nàng không biết, đó là nơi chỉ có nam nhân mới biết mà. Hắn lại dám đi đến nơi đó, nàng không cho hắn động vào. Hắn lại dám ngang nhiên đi tìm vui nơi khác, dám tìm Lương Vương đưa đi ra ngoài tầm hoang à. Tần Vũ Lâu nàng đây đối với hắn là cái gì chứ? Là công cụ phát tiết dục vọng hay sao? Hay là công cụ có thể thay thế được? Chân thị bất mãn nói, Vũ Lâu, con không đi tìm sao? Tìm cái đầu hắn, để hắn chết đi cho xong. Hắn là cái tên không tim không phổi, sao nàng lại phải tốn tâm tốn sức đi tìm hắn? Hắn xứng đáng sao? Hắn muốn chơi thì cho hắn chơi, chơi chết luôn đi càng tốt. Nếu nhìn vừa mắt mấy ả ca cơ ổng ẹo kia, đưa về làm thiếp thì càng tốt, sớm mà giải thoát cho nàng. Hừ dấu chấm than đôi. Trong đầu nàng thầm mắng chửi hắn đến trăm ngàn lần, đầu óc chỉ nghĩ đến hắn. Đi chết đi. Ai thèm tìm ngươi chứ? Một lúc lâu sau, trước cửa Ca Phỉ Lâu. Tiểu thư... Không phải người nói không đi tìm Vương gia sao? Phi Lục hì hì cười trộm. Vũ Lâu. Nhưng mà, tiểu thư, người mặc nam trang nhìn thật là đẹp, em nhìn mà cũng muốn làm tiểu thiếp của người rồi. Em, có, thể, quay, về, được, rồi, đấy. Vũ Lâu kéo dài giọng. Không được, tiểu thư, người đập nơi này thì phải có người theo giúp chứ. Phi Lục vén tay áo, đập tan cái nơi ô uế này. Để cho mấy ả kỹ nữ khóc không ra nước mắt đi. Em dựa vào cái gì mà muốn đập phá nơi kiếm ăn của người ta, cũng không phải lỗi của các nàng ấy, muốn trách thì phải trách mấy tên nam nhân đến trộm hương kia mới đúng. Vũ Lâu nắm chặt tay, ánh mắt hung dữ trừng trừng nhìn cảnh tượng oanh ca yến hót trước cánh cửa kia, hận không thể dùng mắt mà xé nát nơi đó. Tiểu thư, việc này cũng không phải do Vương gia, đều là tại Lương Vương lôi kéo mà. Em còn nói đỡ cho hắn nữa hả? Đây là em an ủi người mà, để trong lòng tiểu thư dễ chịu một chút, đến lúc vào trong đó có thể kiềm chế tức giận, đập phá ít một chút, thì phủ ta cũng đỡ phải bồi thường nhiều. Ta đã nói, ta không đến để đập phá chỗ này dấu chấm than đôi. Vũ Lâu lấy một cây quạt từ trong tay áo, phóng khoáng mở ra, bản công tử tới đây để tầm hoang. Chương 77 Sư tử Hà Đông. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm hành nghề,

Bốn tên nam tử khôi ngô xông vào, vừa thấy Vũ Lâu liền chỉ tay về phía nàng nói, thằng nhãi này chán sống rồi sao, dám cùng vương công tử nhà ta tranh cướp nữ nhân. Hừ. Vũ Lâu gập quạt lại, tranh thì sao? Hắc hắc, ngươi còn không biết mình sắp chết đến nơi hay sao? Bốn tên nam tử xoa tay, lắc lắc cổ, giãn gân giãn cốt khiến khớp xương vang lên từng tiếng cục cục. Vũ Lâu cười to, cũng duỗi tay duỗi chân, gần đây cũng không được thuận lợi lắm, tức giận còn chưa có chỗ phát tiết đây. Ngươi còn dám ngông cuồng như vậy? Vũ Lâu cười lạnh, ta sợ một lúc nữa các ngươi bị đánh đến hoa mắt, không nhớ được lời của ta, nên ta nói trước cho các ngươi biết, lát nữa quay về phục mệnh, nhớ nói với tên ngu ngốc kia, sư tử Hà Đông đến. Nghe lời nàng nói rất kỳ quái, nhưng mấy gã kia còn không kịp hỏi rõ ràng, chỉ thấy nhoáng một bóng đen lao đến trước mặt, trúng ngay một quyền vào mắt, tối sầm mặt mũi. Gia, tên đó. Tên đó nói. Bảo thuộc hạ nhắn với Gia. Sư tử Hà Đông đến. Thị vệ bị đánh quỳ trên mặt đất, ông khuôn mặt bị đánh sưng lên, chuyển lại lời của Vũ Lâu. Lương Vương kêu trời một tiếng, sau đó đạp cho tên thị vệ kia một cước, ta nuôi không các ngươi sao, một người mà cũng không đánh được, lại còn dám quay về nữa, sao không đi nhảy sông luôn đi dấu chấm than đôi. Ai? Ai? Hắn nói cái gì? Sư tử Hà Đông đến đây. Ách! Sư tử Hà Đông. Nữ nhân của bản vương không ai dám làm việc này cả dấu chấm than đôi. Lương Vương liếc qua Lam Tranh, có phải vương phi hung hãn của đệ đến không? Đương nhiên là hắn đang chờ nàng. Cũng có thể. Lam Tranh làm ra vẻ cực kỳ sợ hãi, làm sao bây giờ, Vũ Lâu lợi hại lắm, ta mà bị nàng bắt, nhất định sẽ bị đánh te tua mất. Lương Vương nói, bản vương đi trước, chuyện riêng của phu thê nhà đệ, bản vương không tiện nhúng tay vào. Đệ mau đi nhận sai đi, may ra còn được xem xét nhẹ tay một chút. Đúng là Lương Vương nên rời đi rồi, bởi vì kế hoạch lợi dụng hắn của Lam Tranh cũng chỉ dừng ở đây thôi. Được rồi. Lam Tranh yếu ớt nói, ít một hai chưởng cũng là ít. Nhanh lên, đừng để nàng truy tới đây. Lương Vương rút lui bằng tốc độ nhanh nhất, rời khỏi Ca Phỉ Lâu, thà về ôm Nguyễn Ngọc ôm hương trong phủ cho an toàn. Lam Tranh ở lại cũng không vội, nói với Lưu Hy, ngươi đi hỏi ma ma cho ta mấy thứ này, ở đây chắc chắn là có. Chương 78, trúng kế. Vũ Lâu nghe Tú Bà nói vị khách lớn tuổi đã rời đi, chỉ còn lại vị trẻ tuổi hơn đang ngồi trong phòng. Lương Vương đi rồi, một mình tên Lam Tranh kia cũng không tốn sức lắm. Ma ma, mụ đi nói cho người kia là ta tặng lại Phục Linh cô nương. A, đi đi. Vân vân, ta đi ngay. Vừa rồi đánh có hơi mạnh tay, khiến các đốt ngón tay của Vũ Lâu đều đỏ, nàng cũng hơi hơi đau, liền thổi thổi vài cái. Ngồi nghỉ một lúc rồi chậm chậm đứng dậy, đi đến phòng của Lam Tranh. Hừ, hắn nghe thấy Phục Linh cô nương được trả về, chắc chắn là thèm đến chảy nước miếng hận không thể ăn sạch người ta ngay cho mà xem. Để ta đến Bắc Giang tại trận. Vũ Lâu đi đến cửa phòng, hít sâu một hơi, sau đó đẩy cửa, ngẩng cao đầu bước vào. Lại thấy trong phòng không có một bóng người. Hắn đi đâu rồi? Bỗng nhiên, nàng bị ai đó ôm lấy từ phía sau, một khuôn mặt tươi cười xuất hiện, ghé sát vào mặt nàng. Ngươi đúng là phá gia nha, dám trả 2000 lượng bao nữ nhân. Lam Tranh xoa xoa mặt Vũ Lâu nói, rồi ta cũng không nuôi nổi ngươi mất thôi. Cút ngay. Vũ Lâu tránh hắn. Xoay người nắm lấy tay hắn nói, ai bao nữ nhân thì tự biết, Huệ Vương Điện Hạ, hôm nay ngài ung dung tự tại đủ chưa? Lam Tranh không trả lời, mà nhìn tay nàng nói, sao lại đỏ hết lên thế này? Có đau không? Để ta thổi thổi cho ngươi nhé. Không cần. Đưa đây nào. Thổi thổi sẽ không đau nữa. Hắn cười hì hì dựa vào nàng. Bực bội, lần nào cũng thế. Quậy phá tung cả lên. Nàng dùng sức đẩy hắn ra, đã bảo không cần rồi mà. Lam Tranh không kịp phản ứng, bị nàng đẩy ngã xuống đất. Hắn mở to mắt nhìn nàng, trong lòng thì nghĩ, nước mắt mau ra đi, nước mắt mau ra đi nào. Vũ Lâu thấy hai mắt hắn sương mù càng lúc càng nhiều, cuối cùng là tụ thành một giọt nước mắt trong suốt, trào ra. Lam Tranh vừa lau nước mắt vừa nói, cả ngày ngươi chỉ biết đến cha mẹ ngươi, không để ý đến ta, ta không biết ai cả, cũng chẳng ai thèm chơi với ta, ngươi có biết ta khó chịu thế nào không, hu hu hu. Ngươi chỉ biết hung dữ với ta, chẳng tốt tí nào cả. Vừa nói mấy câu đã làm cơn giận của Vũ Lâu tiêu tan hết, sự áy náy lại dâng lên trong lòng nàng. Đúng vậy, nàng lúc nào cũng quát nạt hắn, lạnh nhạt với hắn. Bỏ mặc hắn không quan tâm, ở Tần phủ, không quen ai, chắc hắn cũng buồn chán chết thôi. Nhưng mà, ngươi cũng không thể đến những nơi thế này được. Ngũ ca dẫn ta tới mà, ta nói ta không vui, nên hắn nói dẫn ta đến nơi rất vui vẻ mà. Nhưng mà ở đây cũng chẳng vui gì cả, ngươi vẫn tìm đến mắng ta. Lam Tranh đứng dậy, đi ra ngoài. Ta muốn hồi cung, tìm mẫu hậu, chỉ có người tốt thôi, không đánh ta. Các người đều bắt nạt ta. Bị hắn nói, trong lòng Vũ Lâu rất áy náy, liền ngăn hắn lại, được rồi, ta biết là tại Lương Vương đưa ngươi tới đây. Ta không trách ngươi nữa. Lam Tranh dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn nàng, đột nhiên tuét miệng cười, ôm cổ Vũ Lâu, ta biết ngươi tốt với ta mà. Một lát nữa ta cũng sẽ đối xử với cô thật thật tốt, Vũ Lâu ạ. Lam Tranh, chúng ta đi thôi. Ta hơi khát, để ta uống nước đã. Lam Tranh đi đến bên bàn, rót một ly rượu, đưa lên miệng mình rồi ngồi ngay ra. Sao thế? Không động phòng, chúng ta cũng chưa uống rượu hợp cẩn. Mẫu hậu nói, nhất định phải uống, thì vợ chồng mới hạnh phúc, mãi mãi ở bên nhau. Nói xong, lại rót một ly nữa, đưa cho Vũ Lâu, kéo nàng lại gần, ngươi mau tới đây. Mắt nàng bỗng cay xè, thật muốn khóc, hắn lại vẫn còn nhớ rõ chuyện uống rượu hợp cẩn này. Được. Nàng mỉm cười đi qua, cầm ly rượu lên, cùng hắn giao tay uống. Rượu lành lạnh mang theo hương vị thơm ngát, đi xuống cổ họng lại mang đến vị thanh mát hiếm thấy. Nàng đặt ly rượu xuống, kéo tay hắn, chúng ta đi thôi. Lam Tranh lắc đầu. Nàng không hiểu, bỗng nhiên thấy đầu ong ong, nhìn hắn cũng lờ mờ đi. Vũ Lâu đưa tay xoa xoa mắt. Sao lại thế này nhỉ, choáng váng quá. Nàng cảm giác toàn thân không còn sức nữa, đứng cũng không vững. Lam Tranh đón được thân hình sắp ngã của Vũ Lâu, ôm nàng tới giường. Lại đem ngụm rượu vẫn còn đang ngậm trong miệng mớm sang cho nàng. Vũ Lâu bị hắn đút rượu cho, thân mình lại càng vô lực. Lam Tranh, nàng muốn ngồi dậy, nhưng cố thế nào cũng không ngồi được. Lam Tranh, ngươi mau, mau đỡ ta dậy. Vũ Lâu, nếu ngươi khó chịu, thì tối nay chúng ta nghỉ ở đây được không? Hắn ghé sát vào tai nàng, khàn giọng nói, bộ dạng ngươi mặc nam trang nhìn cũng rất đẹp, chẳng trách tên Phương Lâm kia cứ quấn quýt lấy ngươi. Bóng đêm trêu chọc lòng người, nhưng mỹ nhân lại càng chọc lòng người hơn. Nàng đã nhận ra sự khác thường, ngươi bỏ gì vào rượu. Nàng không thể sử dụng được chút lực nào nữa. Ngũ ca nói rượu này có thể chế ngự được ngươi. Ngũ ca, đành phải để ngươi chịu tiếng xấu thay ta rồi. Các ngươi, ta làm sao? Lam Tranh ghé sát vào nàng, môi chạm môi, ta nghe không rõ. Vũ Lâu cũng không hoàn toàn đánh mất năng lực chống cự. Dược ở những nơi hoang lạc này hiệu quả thường rất nhanh, nhưng dược hiệu thì không lớn, vì một nữ nhân mất hoàn toàn ý thức cũng không làm nam nhân nổi lên dục vọng được. Nàng nhìn dung nhan tuấn mỹ của hắn, nghe rõ ràng thanh âm mê người của Lam Tranh, cảm nhận được sự vuốt ve giấy lên xúc cảm ấy, nhưng một động tác chống cự đơn giản cũng không làm được. Hắn cởi sạch y phục của nàng, kéo búi tóc ra, một làn suối tóc dài buông xuống mới càng mê người hơn. Đầu óc nàng như mê muội đi, nhưng lại cũng cảm nhận rõ mình đang bị giữ lấy. Nàng yếu ớt, hắn ngoan cố tiến vào, toàn thân nàng như bị xé rách, hạ thân trướng đau khó chịu. Mỗi một lần tiến vào đều như muốn hoàn toàn chiếm đoạt lấy nàng. Tiếng ma sát kéo theo âm thanh của dịch thể trắng đục, lẫn vào tiếng nàng nức nở cầu xin, dùng dập, đứt quãng lại giống như ngân nga hưởng thụ. Lam Tranh, thả ta ra. Nàng cầu gì ta? Buông ta ra, ta buông nàng ra, nàng sẽ lại muốn rời ta đi.